Đại Mạc Lãng Tử Đao, chương 53, Đại Thông Tiền Trang, góc truyện audio.com. Đại Thông Tiền Trang, Đại Thông Tiền Trang cách quán trọ Duyệt Lai không xa lắm, nó nằm ngay đường lớn ở phía nam thành, phía trước có một cái sân rất rộng. Vị trí nơi đây hiển nhiên là đã trải qua sự chọn lựa kỹ càng tỉ mỉ, các khách thương dùng phương tiện lui tới để nộp hoặc đổi bạc mang đi cũng sẽ không làm người khác chú ý. Ngay tại cửa chính đã trông thấy sự hào hoa của tiền trang, trước cửa có đặt hai con sư tử bằng đá thật lớn trấn giữ, trên hai cánh cửa có cái một cái biển trông rất cổ xưa có ghi bốn chữ Đại Thông Tiền Trang. Từ cửa chính bước vào sẽ thấy ngay ở tòa đại sảnh trung tâm có treo một cái biển nữa, trên đó cũng có ghi bốn chữ Thiên Hạ Thông Cù. Bên cạnh cái biển có treo một cái đồng tiền màu vàng thật lớn, ngoài tròn trong vuông, trên đồng tiền cũng có bốn chữ Khai Nguyên Thông Bảo. Ở phía vách tường bên trái có một cái miếu nhỏ thờ thần tài, trên lư hương phát ra mùi nhang thơm lừng, bên trong cũng có treo một chuỗi đồng tiền. Quầy giao dịch cao lớn, trên hai vách tường xung quanh đều có treo các bức tranh của các danh nhân, phía bên phải đại sảnh có một bộ bàn ghế uống trà trông rất cổ xưa. Trong tiền trang người không nhiều lắm, các tiểu nhị đang rất bận rộn, ngồi ở quầy giao dịch có một người quản lý, đầu hắn đang xoay qua xoay lại nhìn vào quyển sách và tay thì đang tính bản tính phát ra mấy tiếng. Cộc cộc, Phương Thất và Du Mộng Điệp mỉm cười bước vào. Du Mộng Điệp nhìn bốn chữ to, Thiên Hạ Thông Cù, mỉm cười nói, khẩu khí quả thật lớn. Phương Thất mỉm cười không đáp, Du Mộng Điệp lại quay đầu nhìn vào đồng tiền to có ghi Khai Nguyên Thông Bảo, cười hì hì nói, đây là năm nào rồi mà còn treo loại tiền như vậy, thật sự là quá cổ hủ. Phương Thất lại cười cười, Du Mộng Điệp gắt giọng, ca cười gì đó. Phương Thất mỉm cười đáp, không có gì. Du Mộng Điệp nhíu mày thốt, thật vậy à? Phương Thất đáp, thật vậy. Du Mộng Điệp nói tiếp, không đúng, vừa rồi ca rõ ràng là cười muội. Phương Thất cười khổ nói, thế muội có điều này không biết rồi, bây giờ tuy đã qua Khai Nguyên thịnh thế và loại tiền này cũng không còn được dùng nữa, nhưng tiền trang treo nó ở chỗ này cũng là có dụng ý đấy. Du Mộng Điệp cười khanh khách rồi hỏi, ca quả nhiên càng ngày càng biết giả vờ, rốt cuộc là dụng ý ra sao? Phương Thất nói, năm đó đại đường Khai Nguyên thịnh thế, phát hành ra loại tiền này, đương nhiên là không có quá lớn như đồng tiền treo ở đây đâu. Khi đó đại đường quốc lực cường thịnh, vạn quốc triều bái, loại tiền này hầu như người ở tất cả các nước chư hầu đều biết, tại rất nhiều nước chư hầu thậm chí còn dùng nó làm tiền chính thức để sử dụng nữa. Du Mộng Điệp gật đầu hỏi tiếp, tiếp đó thế nào? Phương Thất nói tiếp, bây giờ mặc dù đã qua nhiều năm nhưng hầu hết mọi tiền trang cũng đều dùng hình tượng của loại tiền này để trang trí, có hàm ý nói là tiền trang của mình tài lực hùng hậu và danh tiếng lẫy lừng. Du Mộng Điệp cười hì hì nói, thì ra là thế, vậy còn có hàm ý nào khác nữa không ca? Phương Thất mỉm cười đáp, có. Du Mộng Diệp hỏi, là gì? Phương Thất mỉm cười nói, còn có một ý tứ khác nữa, chính là nhất nguyên phục thủy, khách tới nơi này làm ăn với tiền trang sẽ được may mắn và tiền vào như nước, hơn nữa có ngân phiếu của tiền trang trong tay có thể sử dụng khắp thiên hạ. Du Mộng Điệp gật đầu, mỉm cười nói, góc truyện audio.com, quả nhiên là một chút ý tứ, ngoài ra còn có hàm ý nào khác nữa không? Phương Thất lại mỉm cười đáp, có. Du Mộng Điệp gắt giọng, vậy sao ca không nói hết luôn đi? Phương Thất nhìn Du Mộng Điệp giận dỗi, mỉm cười nói, có thì có, nhưng mà huynh lại đột nhiên quên mất rồi. Du Mộng Điệp chừng đôi mắt tròn xoe nhìn Phương Thất rồi đột nhiên cười khanh khách nắm lấy khuỷu tay Phương Thất nói, ca thật xấu nha. Phương Thất không khỏi hơi run một chút, cười khổ nói, huynh xấu mà muội còn như vậy nữa, thôi trước tiên hãy giải quyết việc chính đi nào. Du Mộng Điệp âm thầm thở dài, yên lặng gật đầu, chậm rãi rút tay của mình lại. Phương Thất có chút cười cười, sau đó đột nhiên lớn tiếng gọi, tiểu nhị, các hàng quán hay tiệm lớn, nhất là lớn như Đại Thông Tiền Trang này, thì khi nhìn thấy có khách bước vào thường thường tiểu nhị sẽ chạy đến bắt chuyện, nhưng nơi đây lại phải lớn tiếng gọi. Một tên tiểu nhị chậm rãi từ trong quầy ngẩng đầu lên hỏi, khách quan, có chuyện gì? Phương Thất nói, đi thông báo cho ông chủ của các ngươi biết, nói là có cố nhân từ Gia Hương đến thăm. Tiểu nhị nghi hoặc nhìn Phương Thất hỏi tiếp, khách quan họ gì? Phương Thất liền hỏi lại, vậy ông chủ các ngươi họ gì? Tiểu nhị liền nói, khách quan không biết ông chủ của chúng tôi họ gì sao? Phương Thất mỉm cười nói, ngươi có đi thông báo hay không thì nói, còn việc tin hay không tin là tùy ngươi. Tiểu nhị nhíu nhíu mày, cắn cắn môi, nhìn thấy tay trái của Phương Thất có cầm một cây đao, hơi do dự một chút rồi miễn cưỡng cười nói, xin khách quan chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi thông báo với ông chủ. Phương Thất mỉm cười cùng Du Mộng Điệp bước đến bàn trà ở cạnh tường ngồi xuống ghế. Du Mộng Điệp mỉm cười hỏi, ca thật sự là có biết ông chủ ở đây sao? Phương Thất nói nhỏ, lập tức sẽ biết ngay thôi. Du Mộng Điệp đột nhiên cười khanh khách, tiếng cười như chuông ngân thanh thúy dễ nghe, khẽ vang khắp đại sảnh, lập tức đều hấp dẫn các tiểu nhị khác và người quản lý đang ngồi tại quầy, ai cũng đều ngẩng đầu lên ngây người nghe ngóng. Du Mộng Điệp đột nhiên hỏi nhỏ, Thất ca có nghĩ rằng ông chủ ở đây có vấn đề không? Phương Thất chậm rãi lắc đầu nói, không biết, Du Mộng Điệp nói không chừng hắn ta chính là người chủ mưu phía sau, nếu không thì làm thế nào lại có nhiều bạc mang đến nơi này và cho tới giờ cũng không thấy ai đến lấy ra. Nếu chính là hắn thì hôm nay muội sẽ cắt đầu hắn xuống. Phương Thất mỉm cười nói, con gái đừng tùy tiện nói ra mấy chuyện chém giết máu me như thế, nhiệm vụ của Tiền Trang chính là giữ bạc, tuy không phát hiện có người lấy bạc ra nhưng cũng không thể khẳng định là không có ai đến lấy. Du Mộng Điệp hết mũi, nói, huynh toàn là phản bác muội không à? Phương Thất cười khổ nói, không có, huynh chỉ là khách quan phân tích vấn đề thôi. Du Mộng Điệp hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu nhìn các bức tranh trên tường. Một tiếng cười sang sảng đột nhiên truyền đến, người chưa tới lời đã tới trước. Là vị cố nhân nào đến thăm vậy? Trường Phúc đến trễ xin thứ lỗi, trong tiếng cười, một người trẻ tuổi thoạt nhìn tinh thần hết sức phấn chấn đang đi nhanh hướng về Phương Thất và Du Mộng Điệp, trong thoáng chốc đã đến trước mặt hai người. Phương Thất mỉm cười nhìn vào người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn này, nói. Là Phương Mỗ và biểu muội đến đây bái phỏng, gocchuyenaudio.com, người trẻ tuổi trẻ ha ha cười nói. Nguyên lai là hai vị bằng hữu mới, hoan nghênh tiểu nhị, mau mang trà. Phương Thất mỉm cười hỏi, xin hỏi ông chủ họ gì? Người trẻ tuổi mỉm cười nói, tại hạ họ Chu, tiện danh là Trường Phúc, là chủ của phân nhánh này, không biết tôn tính đại danh của bằng hữu ra sao? Phương Thất đáp, tại hạ họ Phương, trong nhà đứng hàng thứ bảy cho nên mọi người đều gọi tại hạ là Phương Thất, đây là biểu muội của tại hạ họ Du. Ông chủ Chu mỉm cười nói, thì ra là Phương đại gia và Du tiểu thư quang lâm tệ xá, không biết có chuyện gì tại hạ có thể giúp đây. Phương Thất mỉm cười nói, chuyện thì cũng có một chút, bất quá không vội, có thể mạo muội hỏi gia hương của ông chủ đây ở đâu không? Ông chủ Chu nói, gia hương của tại hạ ở Thái Cốc Huyền thuộc Sơn Tây, là một nơi xa xôi hẻo lánh vô cùng. Phương Thất gật đầu mỉm cười nói, vậy chúng ta vào mấy trăm năm trước cũng coi như là đồng hương, Phương Mỗ tuy không phải người Sơn Tây nhưng nghe lời tổ tông truyền lại là trước kia cũng xuất phát từ Sơn Tây. Sơn Tây của chúng ta là nơi tốt nhất đó, ông chủ Chu mỉm cười nhìn Phương Thất nói, đúng vậy, Hồng Động Huyền ở Sơn Tây của chúng ta đất đai phì nhiêu, người người hưng vượng, nhưng cũng vì thế mà mỗi khi gặp thiên tai lũ lụt tràn tới thật không biết nơi nào trốn tránh, vì vậy có rất nhiều người chết, triều đình thấy thế mới hạ lệnh cho chúng ta rời khỏi Hồng Động Huyền đi đến nơi khác. Thật thương cảm cho các hương thân phải bỏ xứ mà đi trong nước mắt, đúng là cố thổ nan ly a. Du Mộng Điệp mỉm cười nhìn Chu Trường Phúc, nàng thật sự có chút nhìn không thấu ông chủ trẻ tuổi này. Phương Thất thở dài nói, rời khỏi xứ sở đúng là chuyện làm cho người ta cảm khái nhất, người Sơn Tây chúng ta không biết có bao nhiêu người đã rời ra hương, bất đắc dĩ mà an cư lập nghiệp tại nơi khác. Du Mộng Điệp nhịn không được đã muốn cười ra tiếng, Phương Thất trong nháy mắt đã biến thành người Sơn Tây rồi. Chu Trường Phúc cũng khẽ thở dài. Đúng vậy, Tứ Hải Giai huynh đệ, gặp mặt nơi xa xôi này thì cũng là cố nhân, cùng là kẻ lưu lạc thiên nhai, gặp mặt là có duyên, cần chi phải từng quen biết. Du Mộng Điệp mỉm cười nhìn Phương Thất và ông chủ Chu khoảng 27-28 tuổi đứng trước mặt nói chuyện rông dài, cảm tình tràn ngập, hận sao không gặp nhau sớm hơn, trong lòng không khỏi buồn bực. Nàng thật không biết tại sao hôm nay Phương Thất đột nhiên lại làm vậy, cùng một người không quen không biết tạo quan hệ, nói nhảm đủ điều, hai người thật sự giống như câu. Ha hương mộ cố chi, miêu tả, đều kích động không thôi. Con người có bốn chuyện lớn vui vẻ, đêm động phòng hoa trúc kim bảng đề danh, trong nắng hạn gặp mưa rào, tha hương mộ cố chi. Nếu là tha hương mộ cố chi thì tự nhiên phải cao hứng và kích động một chút rồi. Trên mặt Du Mộng Điệp mặc dù mỉm cười nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi. Phương Thất đột nhiên thở dài, mặt lộ vẻ khó xử, nói. Ông chủ Chu, à không Chu huynh đệ, tại hạ lần này đến Quý Trang thật sự là có việc muốn nhờ vả. Ông chủ Chu mỉm cười nhìn Phương Thất nói. Phương huynh có việc chi cứ nói, chỉ cần là huynh đệ ta đây có khả năng giúp được thì tất nhiên nghĩa vô phản cố. Phương Thất liền than thở. gocchuyenaudio.com, hay lắm, quả nhiên là có nghĩa khí, trách không được vì sao huynh đệ tuổi còn trẻ như thế đã có thể làm chủ nơi đây, ông chủ lớn của các ngươi quả nhiên là có tuệ nhãn, rất biết nhìn người. Chu Trường Phúc cười khổ nói, Phương huynh quá khen rồi, huynh đệ ta đây thật sự là không có khả năng gì đâu, nhờ có ông chủ lớn niệm tình đồng hương chiếu cố đề bạt, huynh đệ ta đây mới có một chỗ ăn nghỉ thôi. Phương Thất mỉm cười nói, huynh đệ quá khiêm nhượng rồi, Tiền Trang lớn như vậy, nếu không phải huynh đệ ngươi có năng lực hơn người thì ông chủ lớn làm sao dám giao cho huynh đệ ngươi quản lý được. Trong lòng của Du Mộng Điệp không khỏi âm thầm thở dài, Phương Thất hôm nay thật sự nói nhảm quá nhiều. Chu Trường Phúc mỉm cười nói, Phương huynh quá khen, nơi này hẻo lánh và vắng vẻ như thế, Trang cũng không lớn, việc làm ăn thật sự rất ít ỏi, huynh đệ ta đây quả thật là một ông chủ nghèo đó. Trên mặt của Phương Thất mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ và đánh giá Chu Trường Phúc này, hắn thoạt nhìn tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng không biết đã lăn lộn làm ăn đã bao năm nữa, tuổi còn trẻ thế mà đã có thể lên làm chủ của một phân nhánh thuộc Đại Thông Tiền Trang rồi, hắn tuyệt sẽ không là một người đơn giản đâu. Người như vậy, nói chuyện kín kẽ sắc sảo, có thể làm người khác có một loại cảm giác rất chi kỳ và rất thân thiết, nếu ai đã nói chuyện cùng hắn thì có nói đến khi bầu trời tối đen cũng không cảm thấy chán và phiền, tuy nhiên chỉ là không có lời nào hữu dụng cả thôi. Phương Thất thở dài, cười khổ nói, Chu huynh đệ, lần này Phương Thất đến Quý Trang thật sự là muốn mượn chút bạc. Mặt Chu Trường Phúc nghiêm túc nói, Phương huynh sao không nói sớm, ở nhà thì nhờ cha mẹ, ra ngoài thì nhờ bằng hữu, không biết Phương huynh muốn mượn bao nhiêu? Phương Thất cười khổ nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, chỉ có 1 vạn lượng bạc thôi. Chu Trường Phúc ngẩn người, đột nhiên cười khổ nói, Phương huynh không, nói giỡn chứ, Phương Thất nhíu mày nói, chẳng lẽ huynh đệ ngươi cảm thấy có chỗ nào không tiện? Chu Trường Phúc thở dài, nói, Phương huynh có điều không biết, tổng bộ của Đại Thông Tiền Trang nằm ở Thái Cốc Huyền Sơn Tây, phân nhánh nằm khắp Đại Giang Nam Bắc, đừng nói là 1 vạn lượng bạc, cho dù là mấy ngàn vạn lượng đi nữa thì Đại Thông Tiền Trang cũng có, chỉ là có một quy định rằng nếu chi nhiều hơn 1.200 lượng thì phải được tổng bộ đồng ý, do đó nơi này tuy do tại hạ làm chủ nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể quyết định 1.200 lượng thôi, nhưng cũng cần có người bảo lãnh hoặc là có đồ vật để lại mới được. Còn nếu muốn vượt qua con số đó thì nhất định phải được tổng bộ đồng ý, xin lỗi huynh đệ ta đây không giúp được rồi. Phương Thất gật đầu, nhíu mày nói. Ồ thì ra là thế. Chu Trường Phúc nói, Phương huynh có thể tìm người bảo lãnh hoặc là có vật gì cầm cố không? Phương Thất lắc đầu nói, Phương mỗ vừa mới đến nơi đây, thật là không quen biết ai ở đây cả. Chu Trường Phúc nói, Phương huynh chớ vội, Phương huynh đã đến đây tất nhiên phải có chuyện cần bạc để dùng, lương tháng của huynh đệ ta đây tích góp được cũng khoảng 200 lượng bạc, người ta vừa gặp đã như cố nhân, nếu Phương huynh không chê ít thì hãy cầm dùng trước đi. Gặp người như vậy thì ngươi còn có thể nói gì đây? Gocchuyenaudio.com, một người tinh khôn và sắc sảo như vậy, nói chuyện lại kín kẽ không hề sơ hở, đối với ngươi rất nhiệt tâm và sốt sắng như thế, còn nguyện ý cho ngươi mượn cả gia sản khổ cực tích góp được thì ngươi làm sao có thể nhẫn tâm đạp đổ chén cơm của hắn. Trong lòng Du Mộng Điệp không khỏi âm thầm thở dài, nàng đột nhiên hiểu ra được tên chủ trẻ tuổi này tuyệt không phải là một người dễ dàng đối phó. Cách chương.